Tề Đức Xương tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc. Nói sư phụ của ngươi ta hơn 80 tuổi người rồi. Không có cái kia phần tính trẻ con hống ngươi chơi. Trần Thần cười hiếp mắt nói vậy là tốt rồi. Sư phó, ngài tiếp theo đến khám bệnh tại nhà là lúc nào, nhớ rõ mang ta lên. Đi ông! Ngươi có ý tứ gì? Tề Đức Xương không đếm xỉa tới thuận miệng vừa nói, sau đó khẽ giật mình, ngẫm đầu nghi ngờ hỏi. Trần Thần gãi gãi đầu nói sư phó. Nếu như ngài nguyện ý, ta hiện tại có thể đọc thuộc lòng mạch học đại thành cùng thần châm pháp muốn cho ngài nghe. Nếu còn chưa đủ mà nói, Hoàng đế nội kinh thiên kim phương mạch kinh châm cứu giáp ấp kinh đồng nhân huyệt châm cứu đồ trải qua thảo đề cương ta cũng có thể cùng nhau đọc thuộc lòng cho ngài nghe. Tề Đức Xương cả kinh thông suốt thoáng một phát đứng lên, thất thanh nói ngươi nói đùa gì vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 274 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 274 Diêm Vương yếu nhân canh ba chết. Ta càng muốn hắn đến canh năm. Tề Đức Xương như thế nào cũng không tin Trần Thần nói lời. Không đến 20 ngày thời gian, cũng tự miễn cưỡng cưỡng đủ đem mạch học đại thành cùng thần châm pháp muốn tinh tế đọc bên trên một lần. Muốn đem nó dưới lưng đến căn bản chính là thiên phương dạ đàm muốn biết sách thuốc có thể không thể so với thơ cổ văn xuôi. Phi thường buồn tẻ đắng chát khó hiểu. Lại chữ lại nhiều. Năng lực lấy tính tình ngồi được xuống chăm chú nghiên cứu cho dù khó được rồi. Hắn mới vừa nói muốn Trần Thần đem cái này hai quyển gáy sách xuống mới bằng lòng dẫn hắn đến khám bệnh tại nhà. Chẳng qua là muốn cho hắn kiên nhẫn một chút cùng bền lòng mà thôi. Căn bản không có trông cậy vào hắn thật có thể làm được. Mà bây giờ chính mình cái quan môn đệ tử vậy mà nói hắn đã đem mạch học đại thành cùng thần châm pháp muốn cho lưng vác ra rồi. Nhưng lại có thể đọc thuộc lòng Hoàng đế nội kinh thiên kim phương mạch kinh châm cứu giáp ấp kinh đồng nhân huyệt châm cứu đồ kinh bản thảo cương mục. Điều này sao có thể? Thần tiên cũng làm không được a. Trần Thần ngại ngùng mà nói sư phó. Ta nào dám cùng ngài hay nói giỡn a. Ngài muốn không tin, ta hiện tại tự lưng vác cho ngài nghe. Tề Đức Xương nhíu mày, kinh nghi bất định nhìn qua thiếu niên. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là đang nói láo a. Có thể điều này sao có thể? Mạch học đại thành, thần châm pháp muốn là hắn đang biên soạn đấy. Hắn tự tin có thể làm được thông hiểu đạo lý. Tiện tay niết ra, sống học sống dùng. Nhưng cũng không dám nói có thể một chữ không lọt đọc thuộc lòng. Vậy thì tốt, ta khảo thi ngươi. Mạch học đại thành quyển hai quyển sách tên gì? Tề Đức Xương hiếp mắt rất nghiêm túc chầm chầm vào Trần Thần hỏi. Quyển hai Trần Thần sờ sờ soạn mi tâm. Hơi suy nghĩ một chút. Con mắt sáng ngời. Nói quyển hai quyển sách tên Bình Ba Cửa Ải Bệnh Hậu Cũng Trị Nghi Đệ Tam. Tề Đức Xương có chút kinh ngạc há to miệng. Tiểu tử này, vậy mà thật sự biết rõ. Có thể thấy được đích thật là rơi xuống khổ công phu đấy. Bất quá hắn vẫn không thể tin tưởng Trần Thần thật có thể đem mạch học đại thành cùng thần châm pháp muốn dưới lưng đến. Thốn khẩu mạch phù trúng gió, nóng lên, phát nhiệt, đau đầu, làm như thế nào trị? Tề Đức Xương thản nhiên nói. Trần Thần cười nói nghi phục quế cành suốt. Rễ sáng suốt, châm phong trì, phong phủ, hơn lửa cứu thân, ma trị phong cao, che làm cho đổ mồ hôi ra. Tề Đức Xương rất là kinh ngạc. Mới vừa rồi còn sao nói là trùng hợp. hiện tại lại nên nói như thế nào? Trùng hợp hai lần. Nào có trùng hợp như vậy, sự tình chẳng lẽ hắn không có nói láo? Tiểu tử này thực đem mạch học đại thành. Thần châm pháp muốn cho lưng vác ra rồi. Tề Đức Xương cả kinh đứng lên. Nhìn từ trên xuống dưới chính mình quan môn đệ tử. Thấy hắn trấn định tự nhiên. Tràn đầy tự tin. Trong nội tâm đã tin tám phần. Không khỏi cảm xúc bành trướng. Nhưng hắn còn muốn làm một lần cuối cùng kiểm tra. Liền thật sâu hít vào một hơi. Nói thốn khẩu mạch trì hoãn. Làn da bất nhân. Phong hàn tại cơ bắp. Lại nên như thế nào? Nghi phục thông khí suốt. Dùng dược mỏng ủi chi. Ma dùng phong cao. Cứu chư trị động gió trần thần cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp đi ra. Tề Đức Xương trong mắt tinh quang tăng vọt. Kiếp động vỗ cái ghế lan can. Gật đầu nói tốt. Hảo hài tử. Ta tin. Khó được. Thật sự là khó được a. Không thể tưởng được ngươi tại ngắn ngủn trong vòng 20 ngày tự có thành tựu như thế. Vi sư hết sức vui mừng, trần thần tiến lên vịnh hắn ngồi xuống. Cười đùa nói sư phó. Ngài vừa rồi có thể đã nói trước. Chỉ cần ta có thể lưng vác ra mạch học đại thành cùng thần châm pháp muốn tự dẫn ta đến khám bệnh tại nhà. Cũng không thể xấu a. Tề Đức Xương cười ha ha. Vỗ vỗ tay của hắn nói vi sư nói lời giữ lời. Như vậy đi. Buổi chiều ta vừa vặn muốn đi cho Tề lão gia tử đi châm. Ngươi tự cùng ta cùng một chỗ đi xem một chút a. Trần thần tim đập thình thịch. Vừa rồi thấy Tề Thế Long một nhà. Buổi chiều lại có thể nhìn thấy Tề lão gia tử. Vị này hôm nay hoa hạ duy nhất có thể dùng tại uy vọng bên trên cùng tạ lão gia tử sánh vai khai quốc nguyên lão. Cái này có tính không là một loại duyên phận cùng cơ hội. Tạ lão gia tử cũng đã nghe được hai người đối thoại. Thọ lông mày nhảy lên. Hỏi lão Tề. Tề bá chương thể cốt ra thế nào rồi? Tạ đủ hai nhà giao tình không tệ. Tạ lão gia tử cùng Tề lão gia tử năm đó lại là một cái quân giả chiến hữu. Giao tình thâm hậu. Chỉ có điều tạ lão gia tử một mực tại quân đội phát triển. Mà Tề lão gia tử về sau cởi quân trang theo chính rồi. Nhưng song phương lẫn nhau tình nghĩa vẫn còn. Hai nhà cũng là thế giao. Tề Đức Xương cau mày, hơi than thở nhẹ nói dầu hết đèn tắt ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực rồi. Tạ lão gia tử thần sắc buồn bã. Cho dù trong nội tâm đã có chuẩn bị. Nhưng nghe đến lời nói này. Hắn hay vẫn là rất đau đớn cảm giác. Rất thất lạc. Tề Đức Xương mặc dù không có nói rõ. Nhưng hắn cũng minh bạch. Lại một cái ông bạn già chịu không được muốn đi nha. Những năm gần đây này. Nhất là gần đây 10 năm này. Năm đó cùng một chỗ đi theo thái tổ giành chính quyền chiến hữu. Nhận thức hoặc là không biết đấy. Đều đã dần dần tàn lụi. Rất tàn khốc. Nhưng không thể làm gì. Trần thần trong nội tâm rất rõ ràng. Nếu như hắn cái này tiểu hồ điệp không có cải biến cái gì mà nói. Tề lão gia tử chỉ sợ là nhịn không quá năm nay rồi. Một chút biện pháp cũng không có sao. Tạ lão gia tử mờ mịt thì thào tự nói. Tề Đức Xương cười khổ nói tạng phủ suy kiệt, khí tức yếu ớt, phàm nhân nào có sức mạnh lớn lao. Nếu là trần thần sớm cái 3 năm bái nhập môn hạ của ta. Đem độ ác kim châm chi thuật học đến đại thành. Cũng vẫn có thể kéo dài tề lão sinh cơ. Hôm nay nhưng lại không có cách nào khác rồi. Trần thần sờ sờ cái mũi nói sư phó. 3 năm trước ta còn là một 10 tuổi tầm đó hài tử. Ám kình đều không trả luyện ra đâu rồi. Chỉ sợ ngài cũng chướng mắt ta. Tề Đức Xương bất đắc dĩ thở dài, nói cũng đúng, đây là số mệnh a. Hiện tại không còn kịp rồi sao? Dù cho không cách nào kéo dài Tề Bá Chương sinh cơ trì hoãn thoáng một phát cũng có thể a. Tạ lão gia tử không cam lòng mà nói. Cái này chỉ sợ rất khó. Tề Đức Xương chần chờ một chút. Hay vẫn là không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Nhìn Trần Thần liếc. Nói trên lý luận mà nói ngược lại là có thể. Nhưng ta làm không được. Tiểu thần ngược lại là có thể thử một lần. Trần Thần mở to hai mắt, chỉ vào cái mũi của mình nói ta. Sư phó ngài không có lầm a. Ta hiện tại nhiều lắm là tính toán cái thầy lang. Xem cái đau đầu cảm mạo đau bụng cũng tạm được. Rất cao sâu đồ chơi ta không hiểu a. Tề Đức Xương tức giận mà nói ta chỉ nói trên lý luận có thể thực hiện. Không có cho ngươi thật sự đi. Ngươi sợ cái gì? Trần Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Nhất là trị bệnh cứu người việc này. Trị không hết người không sao. Trị mắc lỗi đến vậy cũng tự lỗi, nếu là cái người bình thường cũng may. Có thể Tề lão gia tử tại Hoa Hạ hết lần này tới lần khác là thứ hết sức quan trọng đại lão. Tại biết rõ hắn thọ nguyên gần điều kiện tiên quyết. Trần Thần to gan cũng không dám tiếp việc này. Vạn nhất ra điểm vấn đề gì, Tề gia đem trách nhiệm quy tội hắn. Vậy hắn cuộc sống sau này đã có thể không tốt lắm đã qua. Làm gì tự tìm phiền toái? Tạ lão gia tử cau mày nói lý luận có thể thực hiện, trên thực tế làm không được. Tề Đức Xương gật đầu nói đúng vậy. Ta Tề gia độ ác kim châm chi thuật học đến đại thành. Thật có lại tục sinh cơ chi thần hiệu. Đáng tiếc muốn độ ác kim châm chi thuật đại thành thật sự quá khó khăn. Luyện được hóa hình chỉ là cơ bản nhất điều kiện. Trần Thần thè lưỡi tắt lui nói quá khoa trương đi, luyện được hóa hình mới là cơ bản nhất điều kiện. Luyện được hóa hình có nhiều khó. Hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Ám kình đỉnh phong trước khi tạm không nói đến. Cũng chỉ nói theo ám kình đỉnh phong phá vỡ mà vào hóa kình một bước này a. Trăm ngàn năm qua cũng không biết khốn chết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm võ giả từ xưa đến nay. 20 tuổi trước khi liền trở thành ám kình đỉnh phong quyền sư tuyệt thế thiên tài nhiều vô số kể. Nhưng có thể thuận lợi luyện được hóa kình. Thành tựu nửa bước tôn sư lại ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số thiên tài cả đời đều vây ở ám kình đỉnh phong. Chậm chạp không cách nào phóng ra một bước cuối cùng. Tối chung tuổi già sức yếu. Trơ mắt ếch ra nhìn tu vi của mình nước sông ngày một rút xuống. Thật đáng buồn đáng tiếc tự nói chính hắn a. Có laptop tán gái vũ lực thiên phú giá trị cùng ngộ tính giá trị tăng thêm. Cũng không quá đáng là ám kình tiểu thành. Liền ám kình đỉnh phong đều không tới. Nếu không phải cùng Trương Đại Sơn một trận chiến. Tâm như chết cho phía dưới vì thay Tạ Tư Ngữ báo thù. Kích phát ra cực lớn tiềm năng. Không bàn mà hợp ý nhau không phá thì không xây được chí lý. Sẽ cùng Hứa Phượng Hoàng làm tình. Âm dương tương tế. Hắn muốn nhảy vào nơi tuyệt hảo. Sợ là xa xa không hẹn. Hôm nay toàn bộ thế giới tập võ người sợ là từng có trăm vạn. Nhưng có thể luyện ra hóa hình. Thành tựu nửa bước tôn sư đấy. Đoán chừng sẽ không vượt qua 200 cái. Trình độ khó khăn. Có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, tự là như vậy khó khăn. tại Tề Đức Xương trong mắt. Nhưng chỉ là đem độ ác kim châm chi thuật học đến đại thành cơ bản nhất điều kiện ác. Ca biểu thị áp lực thật sự rất lớn a. Tề Đức Xương cười nói độ ác kim châm đại thành thần hiệu phi phàm. Cơ hồ có quỷ thần khó lường chi lực. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy có thể học thành đấy. Bất quá tiểu thần ngươi hay vẫn là rất có hy vọng ngươi năm nay mới 15 tuổi a. Chập chập. 15 tuổi nữa bước tôn sư bản thân cũng rất nghịch thiên. Lần trước ta vì ngươi đi châm thời điểm, còn phát hiện ngươi trời sinh dương khí tràn đầy, sinh cơ rất cường đại. Những điều này đều là độ áp kim châm đại thành trọng yếu điều kiện. Cho nên ngươi có rất lớn cơ hội có thể thành công. Trần thần gãi gãi đầu nói sư phó, độ áp kim châm đại thành đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tề Đức Xương cười nhạt một tiếng. Nói ta Tề gia gia phả bên trên tự ghi lại lấy một vị độ ác kim châm đại thành tổ tiên một câu. Có lẽ có thể cho ngươi ếp ngồi đáy giếng. Nhìn xem thoáng một phát cái môn này bí thuật đại thành sau đích chỗ lợi hại. Trần thần tò mò hỏi nói cái gì? Diêm Vương yếu nhân canh ba chết. Ta càng muốn hắn đến canh năm. Tề Đức Xương hiếp mắt. Thần sắc tầm đó lộ vẻ hướng tới chi sắc. Trần thần tắt lui kinh ngạc mà nói như vậy ngưu. Đây không phải công nhiên cùng Diêm Vương đối nghịch nha. Thật là bá đạo. Bất quá. Ta thiếp. Ha ha ha. Tề Đức Xương bỏ qua hắn ý nghĩ kỳ quái. Đối với tạ lão gia tử nói 3 năm sau, tiểu thần có lẽ có thể nhìn xem đến cái này một cảnh giới. Nhưng thật đáng tiếc, Tề lão gia tử chỉ sợ là đợi không được đã lâu như vậy. Tạ Cố Đường chưa từ bỏ ý định mà hỏi chẳng lẽ tự không có những biện pháp khác. Không có, ít nhất ta là đã không có. Tề Đức Xương lắc đầu nói. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói có thể cho tiểu thần thử một lần. Tạ lão gia tử cau mày nói. Tề Đức Xương cười khổ nói ý của ta là. Tại Tề lão gia tử hấp hối. Mọi người tất cả đều buông tha cho thời điểm. Ta hội khuyên bảo Tề gia người đồng ý lại để cho tiểu thần buông tay đánh cược một lần. Dùng độ ác kim châm chi thuật thử xem. Về phần hiệu quả như thế nào? Tự xem thiên ý rồi. Tạ lão gia tử sau khi nghe xong, thật lâu không nói gì, cuối cùng thật dài thở dài, không nói cái gì nữa rồi. Lâm vào vô tận mơ màng bên trong trần thần không có nghe được Tề Đức Xương mà nói. Nếu như hắn đã nghe được, hắn nhất định sẽ liều mạng phản đối Tề Đức Xương cái này một quyết định. Bởi vì cái đó và hắn bo giữ mình nghĩ cách hoàn toàn một trời một vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 275 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 275 trung niên đẹp trai tới gần thưởng giữa trưa. Tạ gia bên ngoài sân nhỏ bỗng nhiên lại vang lên khí tiếng còi xe. Trần thần quay đầu nhìn lại. Dễ thương. Tươi đẹp xinh đẹp Tạ Tịch Tịch cùng một gã tuấn lãng bất phàm. Khí chất trầm ổn trung niên nam tử sống vai đi đến. Trần thần có chút buồn bực sờ lên cái mũi. Đều nói kinh thành làm quan nhiều. Như thế nào đẹp trai cũng nhiều như vậy. Nhất là trung niên đẹp trai. Cái so một cái đẹp mắt. Vô luận là cùng hắn không đối phó Ngô Khải Bang, hay vẫn là buổi sáng vừa mới bái kiến Tề Thế Long, đơn theo tướng mạo đi lên nói, đều là đẹp trai bên trong đứt đẹp trai. Tuấn Nguyệt tích lũy lại để cho bọn hắn sau người trẻ tuổi thiếu thêm vài phần hết sức lông bông, lại nhiều thêm vài phần thổi tận cát vàng thủy đến kim đặc biệt mị lực. Hơn nữa bản thân thế gia quyền hồi quý tử đệ quầm sáng, dị thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mà trước mắt cái này cái trung niên nam tử, từ dung mạo đi lên còn hơn Ngô Khải Bang cùng Tề Thế Long. Xoáy được rối tinh rối mù. Anh tuấn cao lớn, nho nhã tự tin, hình dáng đường đường. Càng chết là dáng người còn bảo trì được tốt như vậy. Hoàn toàn không có trung niên nam nhân bụng bia. Khí chất mắc cỡ chết châu nhuận phát. Đập phát chết luôn Lưu Đức Hoa. Một chữ. Soái. Ba ơi. Loại này soái đại thúc quả thực có thể thông sát 6 tuổi đến 60 tuổi nữ nhân a. Kinh thành nhiều như vậy trung niên đẹp trai. Chúng ta những người tuổi trẻ này cái đó còn có ngày nổi danh a. Trần Thần oán thầm không thôi. Tạ lão gia tử nhìn thấy vào nam tử có chút lộ ra dáng tươi cười, nói Lưu Vũ, ngươi đến nha. Cha! Ta hôm qua cái mới hồi trở lại kinh. Suy nghĩ lấy thời gian thật dài không có tới xem ngài. Cứ tới đây nhìn xem. Lưu Vũ cung kính cúi mình vái chào, cười nói. Tốt, cố tình rồi, ngồi đi. Tạ lão gia tử giơ lên tay, gật đầu nói. Trần Thần đụng đụng ôm Tạ Như Hoa Vũ Linh, thấp giọng nói cái này ai à. Mỹ hồi phu nhân nói khẽ lão gia tử tiểu nữ tế tịch tịch ba ba. Trần Thần thoáng giật mình mà nói Tạ Lan Lan chồng trước. Bọn hắn không phải đã ly hôn nha, hắn như thế nào còn như vậy xưng hô Tạ gia gia. Hoa Vũ Linh nhỏ giọng nói ngươi không biết. Lúc trước gì nhỏ sinh hạ tịch tịch về sau. Lập tức tự cùng Lưu Vũ ly hôn. Không có nguyên nhân. Cũng không có trải qua song phương gia trưởng gật đầu. Việc này lúc trước huyên náo rất lớn. Lưu gia tuy nhiên không phải lục đại thế gia một trong, nhưng cũng là danh môn đại tộc. Lưu lão gia tử lại là gia gia năm đó bộ hạ cũ. Vì chuyện này gia gia rất là căm tức. Tự giác thực xin lỗi bộ hạ cũ. Bởi vậy tuy nhiên hai người ly hôn rồi, nhưng gia gia vẫn là cầm Lưu Vũ đem làm con rể xem. Mười mấy năm qua vẫn muốn thúc đẩy hai người phục hôn. Nguyên lai là như vậy. Trần Thần khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua đang tại cùng Tạ lão gia tử nói chuyện Lưu Vũ. Cười nhẹ nói gì nhỏ năm đó thật sự là nữ trung hào kiệt a. Việc này đều có thể làm ra được. Làm cho đời ta hướng về. Hoa Vũ Linh Vũ mị mắt trắng không còn chút máu. Nói có bản lĩnh ngươi tự lớn tiếng nói. Xem lão gia tử không quốc ngươi lưỡng miệng. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Thò tay vụng trộm tại Mỹ hồi phu nhân Mỹ hồi trên mông ngắt một bả. Nói ngươi bỏ được sao? Hoa Vũ Linh kiều hồi thân thể cứng đờ. Xinh đẹp hồi mặt đỏ lên. Có chút khẩn trương nhìn đại sảnh bên trên mọi người liếc. Gặp không có người chú ý mới nhẹ nhàng thở ra. Xấu hổ trường thiếu niên liếc. Tiểu tịch ngươi hồi mẹ lúc nào hồi trở lại kinh. Tạ lão gia tử hiếp mắt nói. Buổi tối a này sẽ có lẽ tại trên máy bay rồi. Tạ tịch tịch là cái rất yên tĩnh nữ hài tử. Không thế nào nói chuyện tình yêu. Không biết là tính cách cho phép đâu rồi. Vẫn có nguyên nhân khác. Tạ lão gia tử gật gật đầu. Hướng Lưu Vũ nói ngươi cùng Lan Lan cũng đã lâu không gặp. Buổi tối ở này ăn cơm đi. Lưu Vũ cười nói cha, ngài không nói ta cũng sẽ mặc giày mày dạn cọ bữa cơm này. Ha ha ha, ngươi à, tại đây cũng là nhà của ngươi, muốn tới ngươi tự hào phóng đến nha. Tạ lão gia tử cười nói. Lưu Vũ cười khổ nói cha. Đến nhiều hơn có làm được cái gì. Lan Lan lại không yêu phản ứng ta. Lần trước nàng hồi trở lại kinh cũng chỉ chịu gặp ta một mặt. Tạ lão gia tử trầm ngâm một chút, khẽ thở dài. Lư Vũ, là chúng ta lão Tạ gia thực xin lỗi ngươi. Lan Lan đứa nhỏ này, ai? Của ta lời nói nàng cũng nghe không lọt. Lư Vũ cười nói, cha, người xem ngài, ta mỗi lần tới ngài đều nói lời này. Việc này cùng ngài lại không có quan hệ gì. Là ta cùng Lan Lan vấn đề. Ngài không nên suy nghĩ nhiều. Tạ lão gia tử rầu rĩ không vui mà nói, nha đầu kia, ta cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cùng ngươi sau khi tách ra, là một cái như vậy người qua. Cả ngày tại bên ngoài chạy, ở đâu có thể lợi nhuận hồi tiền, ở đâu tự có bóng dáng của nàng. Ta thực không hiểu nổi nàng lợi nhuận nhiều tiền như vậy có cái gì ý nghĩa. Mỗi người đều không có cùng cách sống cùng truy cầu nha. Lan Lan cùng những nữ nhân khác không giống với. Ta tự thích hắn độc lập cùng tài giỏi. Toàn bộ kinh thành con cháu thế gia bên trong, đừng nói nữ, tự là nam nhân cũng không có mấy cái có thể theo kịp Lan Lan ánh mắt cùng thủ đoạn. Lư Vũ nói lên Tạ Lan Lan thời điểm, trong đôi mắt tất cả đều là ôn nhu cùng ái mộ. Nhìn ra được hắn thật sự phi thường ưa thích Tạ Lan Lan. Dù cho hai người tách ra hơn 10 năm, dù cho Tạ Lan Lan ngã bài nói sẽ không thích hắn, hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định. Si, tình chủng. Trần Thần có chút ghen tuông nói thầm một câu. Hoa Vũ Linh kỳ quái nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ta như thế nào cảm thấy khẩu khí của ngươi là lạ hay sao? Ác, có sao? Trần Thần chột dạ rụt rụt đầu, nói chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Tên kia không phải si tình loại là cái gì? Mỹ Hồi phu nhân giống như cười mà không phải cười mà nói, si tình chủng tổng so có chút hoa tâm đại của cải trắng cường a. Nghe được Hoa Vũ Linh hơi ghen tuông châm chọc, Trần Thần trừng nàng liếc, nói ngươi có thể nói ta đa tình, nhưng không thể nói ta hoa tâm. Hai cái này có bản chất trên ý nghĩa khác nhau. Hừ, ta không có cảm thấy có cái gì khác nhau. Mỹ Hồi phu nhân khẽ cười nói, đa tình cùng hoa tâm đều là đối với yêu thỉnh bất trung lấy cớ. Trần Thần kéo ra khó miệng, không nói. Nữ nhân này thật sự là thiếu nợ thu thập. Sớm muộn thu ngươi về sau, xem ngươi còn có thể hay không đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Tạ lão gia tử lại vi Lưu Vũ giới thiệu Trần Phú Minh bọn người. Cuối cùng như có điều suy nghĩ nhìn xem Tạ Tịch Tịch cùng Trần Thần. Bỗng nhiên con mắt sáng ngời, cười nói, Tiểu Tịch, ngươi cùng Tiểu Thần là bạn cùng lứa tuổi, có lẽ có rất nhiều tiếng nói chung, nên thân cận hơn một chút. Có rảnh mang theo ngươi Tiểu Thần ca ca trong kinh thành hảo hảo dạo chơi. Tạ Tịch Tịch nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Thần, khẽ cười nói, ông ngoại, ngài khẳng định như vậy hắn là ta Tiểu Thần ca ca, mà không phải Tiểu Thần đệ đệ. Tạ lão gia tử khẽ giật mình, sau đó ha ha cười nói, đúng. Vấn đề này muốn biết rõ ràng. Tiểu Tịch ngươi là thuộc thọ a, Tiểu Thần, ngươi khanh. Trần Thần có chút buồn bực sờ hồi sờ cái mũi cười khổ nói, ta cũng thuộc thọ. Tạ Tịch Tịch nháy sáng ngời động lòng người mắt to, nghiệt ngợm mà nói, mấy tháng. Trần Thần thật buồn bực rồi, cúi đầu nói, tháng 10. Khanh khách. Tạ Tịch Tịch vỗ tay cười nói, cái kia ta chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ rồi, Tiểu Thần đệ đệ. Trần Thần kéo ra khó miệng, bất đắc dĩ cười cười. Trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi chờ, nếu là tương lai ta cùng Tạ Lan Lan tầm đó phát sinh chút gì đó, Nói không chừng ngươi còn phải bảo ta một tiếng tiểu thần ba ba đây này. Tiểu thần đệ đệ, bảo ta một tiếng tỷ tỷ, hạ ngưu ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tạ Tịch Tịch đôi mắt dễ thương như cong cong trăng lưỡi liềm cười mỉm mà nói. Trần thần có chút bị đè nén, xoắn xuýt hồi lâu mới nói không cần ta hạ ngưu có việc chính ngươi đi thôi. Tạ Tịch Tịch cái đó sẽ tin tưởng, thở phì phì đối với Tạ lão gia tử nói ông ngoại, ngươi xem hắn. Tạ lão gia tử cười ha hả nhìn qua cái này đối với Kim Đồng Ngọc Nữ. Nói tiểu thần buổi chiều thực sự sự tình. Hắn lấy được xem ngươi Tề gia gia. Bất quá ngươi cũng có thể cùng theo một lúc đi. Ngươi cùng Thế Long con gái không phải bạn tốt sao? Đi gặp nàng, thuận tiện giúp tiểu thần giới thiệu thoáng một phát. Tạ Tịch Tịch kinh hỉ mà nói Quán Quán cũng tới. Thật tốt quá. Quán Quán. Trần thần nhớ tới buổi sáng cùng Tề Thế Long cùng lúc xuất hiện tại bệnh viện nữ hài tử. Bất quá lại như thế nào cũng nhớ không nổi hình dạng của nàng. Lúc ấy sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở Tề Thế Long trên người. Hắn người bên cạnh hắn thật đúng là không có để ý. Tạ Tịch Tịch cùng Tề Loan Loan là bạn tốt. Trần thần giật mình. Hắn đang lo không có cơ hội tiếp cận Tề Thế Long đâu rồi. Có lẽ đủ quán trói chính là một cái cơ hội. Khúc kín cũng có thể thôn u mà. Vào đông nghỉ trưa về sau. Trần thần quét qua đường dài mỏi mệt. Thần thái sáng láng lái xe. Chở Tề Đức Xương cùng Tạ Tịch Tịch. Còn có Hoa Vũ Linh mẹ con vấn an Tề lão gia tử. Theo Tề lão gia tử phát bệnh đến bây giờ. Hoa Vũ Linh bởi vì tại phía xa Giang Sơn tỉnh. Đều không có vấn an hắn. Lần này hồi trở lại kinh sau về tình về lý đều phải đi cái này một chuyến. Tạ đủ hai nhà dù sao cũng là thế giao nha. Kinh thành vào đông sau giờ ngọ. Khó được nắng ráo sáng sủa. Ánh mặt trời ấm áp. Xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở chiếu xạ hồi tiến đến. Ấm áp vô cùng là thoải mái. Trên đường đi. Tạ Tịch Tịch níu lấy Trần Thần không phóng. Muốn hắn hơ một tiếng tỉ tỉ. Trần Thần chết sống không chịu. Hai người theo lên xe bắt đầu tự cãi nhau. Đến bệnh viện cũng không có phân ra cái thắng bại. Tiểu thần đệ đệ. Ngươi đã kêu ta một tiếng tỉ tỉ nha. Chỉ cần ngươi gọi rồi. Ta sẽ đem Quán Quán giới thiệu cho ngươi. Quán Quán thế nhưng mà cái đại mỹ nhân a. Kinh thành rất nhiều công tử ca đều muốn theo đuổi nàng đâu rồi. Ngươi nếu bảo ta một tiếng tỉ tỉ. Ta đã giúp ngươi giật dây như thế nào đây? Tạ Tịch Tịch cưỡng bức không thành, bắt đầu lợi dụng. Trần thần trở mình mắt trợn trắng nói như thế nào, ngươi còn có đem làm bà mối yêu thiết. Tạ Tịch Tịch thở phì phì đánh hắn thoáng một phát. Nói không biết tốt xấu. Quán Quán có thể xinh đẹp rồi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Trần thần đau đầu sờ lên mi tâm. Tạ Tịch Tịch cô nàng này. Nói như thế nào đây? Nhìn xem rất điềm đạm nho nhã rất thục nữ đấy. Thực chất bên trong thực sự rất bị điên. Quả nhiên tựa như Hoa Vũ Linh nói như vậy. Kinh thành màu đỏ thế gia tiểu công chúa có rất ít cái loại này truyền thống trên ý nghĩa tiểu thư khu ngư két. Ai? Dùng Tề lão gia tử thân phận cùng địa vị. Tự nhiên là ở tại bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nhưng lại không phải bình thường săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Mà là cái loại này cho tương đương cấp bậc về hưu cán bộ kỳ cựu. Lão thủ trưởng chuyên dụng độc tòa nhà biệt thự giống như phòng bệnh. Bên trong cấp cứu phương tiện. Các loại chữa bệnh thiết bị đầy đủ mọi thứ. Lõm tiếng đồng hồ có cấp chuyên gia bác sĩ chờ lệnh đang chờ. Cửa ra vào còn có mấy cái đang mặc kiểu áo tôn trung sơn. Tháo vát cao lớn nam tử trông coi. Đề phòng không nói sâm nghiêm. Nhưng người bình thường khẳng định đi vào không được đấy. Trần Thần đụng đụng Hoa Vũ Linh, nhỏ giọng nói những người này không phải tự là trong truyền thuyết Trung Nam Hải Bảo Tiêu. Mỹ Hồi phu nhân không biết nên khóc hay cười mà nói ngươi điện ảnh đã thấy nhiều a. Trần Thần trợn tròn mắt không phải sao. Hoa Vũ Linh trầm ngâm một hồi. Nói khẽ cũng không thể nói không phải. Những người này lệ thuộc ở Trung Ương Tinh Vệ Đoàn. Thì ra là trước kia 8 bộ đội. Chuyên môn bảo hộ Trung Ương lãnh đạo cùng tương đương cấp bậc cách lui lão lãnh đạo. Bất quá. Ở Trung Ương Tinh Vệ Đoàn chỉ có cường đại nhất. Tinh anh nhất một chi trăm người tiểu đội mới xướng đôi Trung Nam Hải Bảo Tiêu xưng hô thế này. Bọn hắn phần lớn chỉ bảo vệ chủ tịch. Tâm lãnh đạo. Bảo hộ Tề lão gia tử cái này mấy cái chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 276 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 276 gặp lại Tề Thế Long. Trần Thần có chút kinh ngạc. Hắn nhìn ra được. Bảo hộ Tề lão gia tử cái này mấy cái bảo tiêu đều là luyện được minh kình quốc thuật cao thủ. Mỗi người huyệt thái dương cao cao cố lấy. Ánh mắt lợi hại. Tinh mang lòi lòi. Chỉ sợ cũng đều là luyện trung quyền sư. Vậy mà vẫn chỉ là Trung Ương cảnh vệ đoàn bình thường chiến sĩ. Cái kia chính thức Trung Nam Hải Bảo Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu? Sẽ không tất cả đều là ám kình đại quyền sư a? Vậy thì thật sự rất đáng sợ. Tự hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì tự như. Hoa Vũ Linh nhỏ giọng nói bảo hộ hạt tâm người lãnh đạo chiến sĩ một phần của Trung Ương cảnh vệ đoàn đặt công chỗ. Quê Trung Ương văn phòng cùng công hồi an bộ đệ chính hồi cục lãnh đạo. Nếu như nói Trung Ương cảnh vệ đoàn tương đương với cổ đại ngự lâm quân mà nói. Cái kia đặt công chỗ đám người kia tự là đại nội cao thủ rồi. Bọn hắn mạnh bao nhiêu? Trần Thần tò mò hỏi. Mỹ Hồi phu nhân cười nói ta cũng không biết. Có lẽ rất cường a. Bất quá ta nghe nói bảo hộ tượng bí thư cái vị kia đặc công sự sử trưởng là hóa kình cao thủ. Năm nay mới 40 tuổi không đến. Rất lợi hại. Trần Thần chập chập nói không đến 40 tuổi nữa bước tôn sư còn có càng tiến một bước hy vọng, lợi hại a. Hoa Vũ Linh Vũ Mị nhìn xem hắn cười nói vậy ngươi bất quá mới 15 tuổi chẳng phải là so với hắn càng lợi hại. Không thể như vậy so đấy. Trần Thần lắc đầu nói đến chúng ta loại cảnh giới này đã rất khó lại hướng lên đi rồi. Ta 15 tuổi thành tựu nửa bước tôn sư. Có lẽ cả đời này cũng chỉ tới mới thôi rồi. Đồng dạng là hóa kình quyền sư. Tranh đấu bắt đầu so đúng là quyền pháp lão luyện cùng kinh nghiệm. Ta khẳng định không bằng hắn. Đang khi nói chuyện. Một đoàn người chạy tới này hai cái bảo tiêu trước người võ giả chỉ mỗi hắn có trực giác lại để cho hai người này thoáng cái đem chú ý lực đã tập trung vào Trần Thần. Toàn thân có chút cong lên. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Tề Đức Xương bọn người phối hợp đi lên phía trước. Cái này hai cái bảo tiêu một điểm ngăn trở ý tứ đều không có. Nhưng đợi Trần Thần muốn đi vào thời điểm. Cái này thân thể hai người vừa đỡ. Đem hắn cùng Hoa Vũ Linh chắn bên ngoài. Có ý tứ gì? Trần Thần hiếp mắt nói. Ngươi không thể đi vào. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì? Ta thế nhưng mà vội tới Tề lão gia tử xem bệnh đấy. Trần Thần nói khoét không biết ngượng mà nói. Nghe được động tĩnh, Tề Đức Xương quay người đi trở về nói hai vị đây là đồ đệ của ta, lại để cho hắn vào đi. Không được, hắn quá nguy hiểm, ta không làm chủ được. Bảo Tiêu không chịu cho đi. Trần Thần khẽ cười nói tính cảnh giác còn rất cao đấy, vậy thì tìm có thể làm chủ người đến. Thực xin lỗi đội trưởng của chúng ta không tại, ngươi hay vẫn là tại đây đợi a? Bảo Tiêu kiên quyết mà nói. Trần Thần sờ hồi mò xuống ba. Nói tuân thủ nghiêm ngặt chức trách là chuyện tốt nhưng hăng quá hóa dở tự không tốt lắm. Hội điểm quyền cước người tại trong mắt các ngươi tự là nguy hiểm phần tử. Ngươi không ngớt hội điểm quyền cước đơn giản như vậy a? Bảo Tiêu thực lực không phải rất cường nhưng ánh mắt còn rất độc đấy. Trần Thần đàm nhạc mà nói đã biết rõ. Vậy các ngươi cho rằng ta muốn thực muốn đi vào. Các ngươi có thể ngăn được ta. Nghe hắn nói như vậy. Cái này lượng cái chiến sĩ khó mắt rút nhanh. Khí thế bắt đầu kéo lên. Thần sắc có chút không thiết. Giống như tay muốn đối với hắn ra tay tự như. Trần Thần hừ lạnh một tiếng. Hai tay thế tựa như tia chớp khấu trừ chết bả vai của hai người. Nhẹ nhàng phát lực xuống nhấn một cái. Hai người này lập tức như là lưng đeo Thái Sơn giống như. Thiếu chút nữa không có quỳ rạp xuống đất. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phát kình muốn đứng dậy đều không có một điểm dùng. Trần Thần nhìn như nhu nhược đôi cánh tay có ngàn quân lực. Ép tới hai người mặt đến mức đỏ bừng. Khí đều thở gấp không được. Hừ, Trần Thần hai tay ra bên ngoài một đống. Hai người này như là bị cự chùy oanh trúng giống như. Sắc mặt do hồng biến bạc. Đạt đạt đạt bị bắn đi ra. Ta vốn không muốn làm khó dễ các ngươi. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác có chút không biết tốt xấu. Cũng đừng trách ta. Trần Thần nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc. Nói cũng đã sớm nói. Ta thực muốn đi vào. Các ngươi là ngăn không được đấy. Còn chưa tin. Cái này hai gã Bảo Tiêu mặt có vẻ giận dữ. Nhưng bất đắc dĩ thực lực không đủ. Chỉ có thể trơ mắt ếp ra nhìn hắn chắp tay sau lưng đi vào. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Người cao Bảo Tiêu cả giận nói. Được rồi đó. Hắn có hung hăng càng quấy tiền vốn. Đừng nói chúng ta. Coi như là đội trưởng cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Một người khác cười khổ nói. Cứ như vậy được rồi. Người cao Bảo Tiêu có chút không cam lòng, nắm chặt nắm đấm quát khẽ nói. Bằng không thì còn có thể như thế nào đây? Tề lão tiên sinh nói tất cả đây là hắn đồ đệ. Thật muốn lại nói tiếp. Chúng ta cũng có chỗ không đúng. Được rồi. Dàn xếp ổn thỏa a. Tên còn lại lắc đầu nói. Thực biệt khuất. Người cao Bảo Tiêu oán hận mà nói. Nhịn một chút a. Chúng ta không thể trêu vào tiểu tử kia. Ngươi muốn thực muốn lấy lại danh dự. Đoán chừng được tìm đặt công chỗ đám kia ngoan nhân ra tay mới được. Cái khác Bảo Tiêu tự hồ là muốn mở, không đếm xỉa tới nói một câu. Đặt công chỗ người cao Bảo Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, cúi đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì. Lầu hai trong phòng bệnh. Một vị tóc trắng xóa mặt tròn lão giả đang tại trong lúc ngủ say. Sắc mặt của hắn có chút khác thường màu xanh. Cho dù ở trong giấc ngủ, hô hấp cũng so người bình thường muốn dồn dập một ít. Vừa đi vào phòng bệnh, Trần Thần nghe thế tiếng hít thở. Không khỏi nhíu mày. Thấy có người tiến đến. Ngồi ở ghế đọc báo đảng lão nhân đứng lên. Khẽ cười nói Tề tiên sinh. Lại muốn phiền toái ngài. Tề phu nhân quá khách khí, ta là bác sĩ, trị bệnh cứu người là bổn phận của ta. Tề Đức Xương cười nói. Tề lão phu nhân gật gật đầu, nói ta đây đem lão Tề đánh thức a. Tề Đức Xương lắc lắc đầu nói tạm thời không cần, ta xem trước một chút. Trần Thần đứng tại trước giường bệnh. Đánh giá vị này hy vọng bên trên có thể cùng Tạ lão gia tử sánh vai, Hoa Hạ khai quốc người có công lớn. Khẽ thở dài một cái. Coi như là đối với y thuật dốt đặc cán mai thường dân cũng có thể nhìn ra được. Vị lão nhân này bệnh tình rất nặng. Tình huống rất không ổn. Ồ, tiểu sư phó, là ngươi à? Tề lão phu nhân vừa chú ý tới Trần Thần có chút kinh ngạc. Lão, phu nhân tốt, hơn hai tháng không thấy, ngài khí sắc thoạt nhìn so trước kia tốt hơn nhiều. Trần Thần cười tủm tỉm lơn. A. U. T. E. Lão phu nhân lôi kéo tay của hắn. Cười nói cái này có thể may mắn mà có tiểu sư phó trước sớm dạy ta dưỡng khí tập thể hình pháp môn. Hai tháng này đến ta kiên trì mỗi ngày sớm muộn rèn luyện. Mình cũng cảm thấy thân thể cường tráng rất nhiều. Trần Thần cười nói có hiệu quả là tốt rồi, muốn tiếp tục kiên trì. Tề lão phu nhân gật gật đầu. Nhìn về phía Hoa Vũ Linh cùng Tạ Tịch Tịch. Cười nói cảm ơn các ngươi tới xem chúng ta gia lão Tề. Cố tình rồi. Mỹ hồi phu nhân nói khẽ, Tề nai nai, ngươi yên tâm đi, Tề gia gia hội sẽ khá hơn. Tề lão phu nhân cười nhạt một tiếng. Nói ta một mực rất yên tâm. Lão Tề cái gì sóng to gió lớn không có đụng phải qua. Chính là một điểm nhỏ bệnh không làm khó được hắn đấy. Tiểu bệnh. Trần Thần có chút kỳ quái, chẳng lẽ Tề lão phu nhân không biết trượng phu bệnh tình có nhiều nghiêm trọng sao? Rất không có khả năng a. Theo Tề lão gia tự tiếng hít thở ở bên trong. Trần Thần tự đã hiểu. Hắn có rất nghiêm trọng trái tim hồi bệnh. Vừa rồi thấu hồi xem thoáng một phát về sau. Hắn phát hiện vị lão nhân này tả tâm phòng còn có động đậy giải phẫu dấu vết. Đáng tiếc giải phẫu chỉ trị phần ngọn. Không có thể trị tận gốc. Tề lão gia tử tả tâm phòng lần nữa đến hoại tử biên giới. Mà lần này đã không có cách nào lại tiến hành giải phẫu rồi. Vừa đến Tề lão gia tử niên kỷ quá lớn, động loại này sự giải phẫu rất có thể liền bàn giải phẫu đều sượng mặt. Thứ hai, hắn tả tâm phòng mấy có lẽ đã hoại tử. Cho dù miễn cưỡng làm giải phẫu, lão nhân gia cũng vượt đi qua rồi. Cũng chưa chắc có thể có tác dụng. Dù sao giải phẫu thành công cùng tả tâm phòng khôi phục bình thường cung cấp huyết là hai việc khác nhau. Tề Đức Xương tiếp tục mạc. Lão mắt hiếp nữa. Thọ lông mày rất nhỏ nhíu lại. Thần sắc có chút ngưng trọng. Tốt nửa ngày mới rút tay trở về. Nhắm mắt giống như đang suy tư cái gì. Trần Thần cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước, nói khẽ sư phó, như thế nào đây? Tề Đức Xương xem nha hắn liếc. Rất ẩn nấp lắc đầu. Lại không nói gì thêm. Trần Thần trong nội tâm trầm xuống. Nếu như từ mặt tương bên trên xem cũng không tốt lời nói. Cái kia Tề lão gia tử bệnh tự đã đến hung hiểm nhất thời điểm rồi. Lúc này. Phòng bệnh truyền ra bên ngoài đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tề Thế Long một nhà đi đến. Chứng kiến Hoa Vũ Linh cùng Tạ Tịch Tịch. Hắn không biết là kinh ngạc. Nhưng chứng kiến Trần Thần lúc. Trong mắt của hắn hơi có chút kinh ngạc. Thiếu niên này như thế nào cũng tới. Tuy nhiên tăng thêm lần này cũng không quá đáng là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng Tề Thế Long xem người gần đây rất chuẩn. Cái này gọi Trần Thần thiếu niên là cái rất hiểu đúng mực người. Cái này theo hắn không có theo Hoa Vũ Linh gọi hắn Tề Thúc Thúc có thể nhìn ra được. Có thể đã như vậy, hắn thì tại sao đi theo Hoa Vũ Linh tới nơi này? Chẳng lẽ là Tạ lão gia tử lại để cho hắn đến hay sao? Kinh ngạc quy kinh ngạc. Nhưng Tề Thế Long cũng không để ý. Hắn để ý chính là phụ thân bệnh tình. Tuy nhiên hắn đã là chính bộ cấp đại tướng nơi biên cương. Cũng đã sớm một vai nâng lên gia tộc gánh nặng. Nhưng phụ thân vẫn là hắn mạnh nhất hữu lực người ủng hộ cùng hậu thuẫn. Cựu đại tướng tại cuối năm tổ chức. Với hắn mà nói. Đây là một lần trọng yếu phi thường kỳ ngộ. Có thể hay không nhảy ra Mân Nam cái này kinh tế tổng sản lượng tương đối dựa vào sau đức tỉnh. Mưu cầu càng tiến một bước cơ hội. Là hắn trước mắt gặp phải một cái cửa ải khó. Tại nơi này trong lúc mấu chốt. Hắn cần phụ thân trên tinh thần ủng hộ và cổ vũ. Tề lão tiên sinh cha ta như thế nào đây? Tề Thế Long nhỏ giọng hỏi. Đối với hắn, Tề Đức Xương không có gì tốt giấu diêm đấy. Huống chi cũng giấu diêm không nổi. Vì Tề lão gia tử xem bệnh lại không phải hắn một người người. Coi như mình không nói, Tề Thế Long cũng có thể theo người khác chỗ đó biết được tình hình thực tế. Nghe xong Tề Đức Xương chẩn đoán bệnh kết quả về sau, Tề Thế Long sắc mặt rất khó nhìn. Tuy nhiên hắn đã sớm đối với phụ thân bệnh tình nhất thanh nhị sở. Nhưng trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng. Hôm nay liền trúng y mọi người Tề Đức Xương cũng thúc thủ vô sát. Than thở. Hắn có chút tuyệt vọng. Còn có bao lâu thời gian? Tề Thế Long dù sao không phải thường nhân, thương cảm bi thống ngoài, hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề. Tề Đức Xương nhíu mày, suy đi nghĩ lại, hay vẫn là rất ẩn nấp vương năm ngón tay. Tề Thế Long sắc mặt trắng nhợt, năm tháng chỉ có năm tháng sao? Năm nay đều nhịn không quá đi không? Trong khoảng thời gian ngắn, vị này quyền cao chức trọng nam nhân tâm tư bách chuyển thiên hồi tinh thần chán nản. Nếu như phụ thân tại cựu đại trước khi chết bệnh, với hắn mà nói thật sự là hôm nay đại đã chết. Rất nhiều đã mưu đồ tốt an bài có lẽ sẽ thất bại. Rất nhiều phụ thuộc Tề gia thế lực có lẽ sẽ sụp đổ. Càng có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn cùng vận mệnh. Có biện pháp nào không có thể kéo đến cuối năm? Tề Thế Long trong lòng đại loạn, cầm lấy Tề Đức Xương tay, giống như cầm lấy cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Tề Đức Xương đương nhiên tin tưởng Tề Thế Long hỏi như vậy nguyên nhân. Thở dài nói ta không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng có thể thử một lần. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 277 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 277 tiểu nha đầu mở miệng nói chuyện Tề Thế Long đôi mắt sáng ngời. Tề Đức Xương tuy nhiên nói xương không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng nói như vậy vẫn có vài phần hy vọng đấy. Đối với sắp sửa tuyệt vọng hắn mà nói, quả thực tự như ngâm nước chi nhân bắt được cuối cùng một căn phù một. Tề Đức Xương lắc lắc đầu nói ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng, phàm là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tề Thế Long gật đầu nói cái này ta minh bạch. Chỉ cần Tề lão tiên sinh tận lực, cho dù sắp thành lại bại, cũng là mệnh trung chú định. Ta vạn không dám có câu oán hận. Tề Đức Xương gật gật đầu. Nhìn nhìn đang tại cùng Tề lão phu nhân nói chuyện Trần Thần. Tề Thế Long theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Khó hiểu ý nghĩa. Có thể hay không lại để cho Tề lão gia tử sống đến cuối năm. mấu chốt không tại ta. Tại hắn. Tề Đức Xương hiếp mắt nói. Tề Thế Long kinh ngạc mà nói hắn. Chẳng lẽ y thuật của hắn so ngài còn cao minh? Một cái cùng con gái nàng không sai biệt lắm đại thiếu niên. Cho dù theo trong bụng mẹ mà bắt đầu học y, cũng không có khả năng so Tề Đức Xương cái này trung y mọi người y thuật còn muốn cao minh a. Tề Đức Xương thản nhiên nói ta tuổi già sức yếu, cũng không phải hóa kình nửa bước tôn sư. Vốn là không thể thi triển độ ác kim châm xoay chuyển trời đất chi thuật. May mắn chính là tiểu thần có thể đền bù điểm này. Đi châm thời điểm mượn nhờ hắn dương khí cùng tràn đầy sinh cơ. Miễn cưỡng ngược lại cũng có thể liều mạng. Nhưng ta đã nói trước. Như thế làm việc trước kia cũng không tiền lệ. Ta không cách nào cam đoan nhất định có thể thành công. Hơn nữa một khi lành nghề châm trong ngoài ý muốn nổi lên. Tề lão rất có thể cứ như vậy đi. Cho nên ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ muốn hay không đánh cuộc một keo. Từ lúc nào đánh bạc. Tề Thế Long mày rậm xoắn xuýt. Suy tư một hồi lâu về sau. Khẽ gật đầu nói ta minh bạch ý của ngài rồi. Đang mang trọng đại. Ta phải cùng người nhà sau khi thương nghị lại mới quyết định. Có thể, nhưng đừng quá lâu, tháng năm trước khi phải cho ta trả lời thuyết phục. Tề Đức Xương nói. Tề Thế Long gật gật đầu. Do dự một chút. Thấp giọng nói việc này mong rằng Tề lão tiên sinh thay giữ bí mật. Thế Long vô cùng cảm kích. Tề Đức Xương gật gật đầu. Nói ngươi yên tâm, không nên nói lão đầu tử sẽ không nhiều nói một câu. Về sau, Tề Thế Long nhẹ giọng tỉnh lại Tề lão gia tử. Tề Đức Xương theo tùy thân châm trong bọc xuất ra kim châm. Một bên vi Tề lão gia tử đi châm. Một bên cho Trần Thần giảng giải độ ác kim châm đi châm lúc thủ pháp cùng yếu quyết. Tề lão gia tử ngủ một giấc về sau. Tinh thần coi như không tệ. Lại có Tề Đức Xương vi hắn châm cứu. Khí sắc so với lúc trước đã khá nhiều. Hắn cùng Tề Đức Xương cũng là quen biết đã lâu rồi. Nhìn thoáng qua Trần Thần. Cười ha hả mà nói lão Tề. Lại thu đồ đệ đệ rồi hả? Tề Đức Xương cười nói đúng quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử. Tề lão gia tử kinh ngạc cẩn thận đánh giá thiếu niên, hỏi hắn có thể kế thừa y bát của ngươi. Chẳng những có thể dùng, nhưng lại hội trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Tề Đức Xương không chút nào che giấu đối với Trần Thần yêu thích cùng tán thành. Tề lão gia tử hơi có nghe thấy Tề Đức Xương nhiều năm qua một mực đang tìm kiếm phù hợp y bát truyền nhân. Thấy hắn tâm nguyện đạt thành. Cười nói vậy cũng thật muốn chúc mừng ngươi rồi. Cùng vui cùng vui. Tề Đức Xương hơi thêm ý cười cười. Tề lão gia tử lơ đãng lại nhìn Trần Thần liếc. Lập tức bị hắn động ở ngực cái kia viên đạn cho bắt được ánh mắt. Có chút kinh ngạc vẫy tay. Nói hài tử. Đến gần cho ta xem. Trần Thần biết rõ hắn muốn nhìn cái gì cười cười, tháo xuống viên đạn dây chuyền đưa tới trong tay của hắn. Tề lão gia tử hiếp mắt nhìn kỹ một chút, kinh ngạc mà nói cái này dây chuyền như thế nào trong tay ngươi? Ngươi là Tạ lão ca liên hệ thế nào với? Hoa Vũ Linh ôm Tạ Như đi đến bên cạnh hắn. Khẽ cười nói Tề gia gia. Tiểu thần gia gia cùng tiểu như tằng tổ phụ là cuộc chiến sinh tử hữu. Bọn hắn phân biệt hơn 50 năm sau hôm nay mới tương kiến. Ông nội của ta cầm tiểu thần đích thân cháu trai đối đãi. Tề lão gia tử giật mình. Gật đầu nói Tạ lão ca thì thầm nhiều năm như vậy. Hôm nay cuối cùng là tâm tưởng sự thành rồi. Chuyện tốt a.